Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể xứng đôi, hắn không thể từ chối. Truyền thông truy đuổi theo chuyện này, Mẫn Lung luôn được bảo hộ cẩn thận chu đáo. Truyền thông không thể động đến nàng, liền đem mục tiêu quay sang hắn, tìm ra được gia cảnh của hắn. Tiểu tử nghèo trở thành con rể nhà giàu, thậm chí là có người còn bảo hắn là vì gia sản của Mẫn Lung mà cưới nàng. Hắn đã sớm đoán được sẽ có những suy nghĩ nhàm chán như thế này, nhưng vẫn cảm thấy tâm tình rất là xấu, chỉ có thể học cách mà quên đi. Nhưng vị hôn thê của hắn thì lại bị chọc tức. Cái này thật sự là quá đáng mà. Bạch Mẫn Lung khó có thể tức giận như là lần này mà cất lời. Em sẽ cùng cha đến tòa soạn báo của bằng hữu nói, không cho phép viết ra những loại báo lá cải như thế này nữa. Coi như là viết thì cũng đã viết rồi mà. Nhưng mà đây không phải là sự thật. Anh không phải là một người như vậy. Bọn họ căn bản là không biết được tình huống thực tế, đã đảo loạn đời tư của anh, giờ lại còn phỏng đoán loạn xạ hết cả lên, nói hưu nói vượn, đều không phải là chịu trách nhiệm hay sao hả? Chỉ cần có người tin tưởng anh là được rồi. Người khác muốn nói như thế nào thì tùy tiện. Hiện giờ anh chỉ muốn làm việc thật tốt mà thôi. Hạnh cất tiếng cười nhạt. Nhưng trong công ty không khí cũng rất là khó chịu. Không ai dám chất vấn tổng giám đốc tự mình điều động nhân sự, nhưng là phần lớn đồng nghiệp đều bài xích hắn. Hắn trở thành phó quản lý, công việc không quen thuộc. Hắn nghĩ rằng thăng chức rất nhanh là dựa vào có người thân nâng đỡ. Nhiều người đều bêu xấu hắn, rất ít người giúp đỡ hắn. Hắn so với dĩ vãng càng cố gắng nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng làm thêm giờ. Mọi việc chuẩn bị hôn lễ đều tùy thuộc vào Bạch Mẫn Lung lo liệu. Nàng không để ý việc hắn không cùng nàng chuẩn bị, nhưng nụ cười của hắn càng ngày càng ít, làm cho nàng vô cùng lo lắng. Buổi sáng ngày tân hôn đầu tiên, nàng thậm chí còn gọi hắn đến 3 lần. Nhíu mày trầm tư mà nhìn hắn, hắn mới hoàng hồn. Anh đang phiền não chuyện gì vậy? Có phải là vì công việc quá nặng nề nên mệt mỏi lắm không? Không sao, chỉ là chưa thích ứng được với nội dung của công việc. Có rất là nhiều chỗ khó hiểu. Anh đang suy nghĩ có cách nào để thích ứng được nhanh hay không? Cần có người phải hỗ trợ sao? Em có thể nhờ cha tìm những chủ quản truyền đạt kinh nghiệm cho anh mà. Không, tự anh làm là được rồi. Nếu khiến cho nhạc phụ nhúng tay vào, chỉ sợ ngày sau rằng hắn sẽ còn khổ cực hơn nữa. Em tin tưởng anh sẽ làm được. Đừng quá bức bách chính mình nha. Nàng ôn nhu cất tiếng an ủi. Chúng ta xế chiều sẽ lên máy bay bay sang châu Úc hưởng tuần trăng mật. Anh hãy buông lỏng tâm tình của mình đi. Đừng nghĩ đến công việc nữa. Đây là lần đầu tiên anh ra nước ngoài sao? Ừ. Phó Thuận Hành lại không quá vui sướng. Tự như một cái nhà mới này, cũng là do cha mẹ nàng lo cho nữ nhi. Hôn lễ cũng không tốn một xu. Cảm giác rất là hư ảo, giống như là không thuộc về hắn. Hắn tự giễu nói. Anh tình nguyện là một con ếch được công chúa nhặt được, trong một đêm thay đổi da thịt trở lại người thành một lần nữa. Bản thân em cảm thấy em mới chính là con ếch đó. Hắn thật sự đã trở thành chồng nàng, thật giống như là nằm mộng vậy. Hắn nhìn nàng rồi buông ra một câu ám muội. Cho dù em là một con ếch cần được hôn, anh nghĩ tối ngày hôm qua, số lượng cũng đủ mấy vạn, biến em thành người rồi. Nào có khoa trương như vậy chứ. Nhớ tới đêm tân hôn kia thì khuôn mặt của nàng căng ra. Tại sao lại không có chứ? Vậy để em tới xem kiểm tra, nhìn xem em có phải làn da là màu xanh lục hay không. Hắn nhào về phía nàng. Nàng thét ra một tiếng chói tai, cười to rồi chạy trốn. Kỳ ở tuần trăng mật trở về, Phó Thuận Hành cũng mau chóng lên dây cót. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trong công việc. Ở trong công ty có cả mấy trăm ngàn con mắt đang theo dõi hắn. Hắn làm đúng thì xem là chuyện bình thường, làm hư thì sẽ mỉm cười mà chế nhạo. Bạch Thắng Khánh mặc dù không nói gì, nhưng hắn đối với chính mình bật ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày đều là đi sớm về muộn. Bạch Mẫn Lung chính thức trở thành bà chủ của gia đình, thỉnh thoảng sẽ theo mẫu thân ngồi uống trà, chủ yếu là nghe bà than phiền về chồng của nàng. Mẹ vốn là không hy vọng con gả cho người đó. Nếu đã gả cho hắn, hắn cũng nên có một chút biểu hiện tốt. Không nên chỉ làm chức phó quản lý mà đã thỏa mãn. Nhanh lên một chút mà làm tích tích gì đó mới có thể tiếp tục đi lên được chứ. Ở công ty, bà có đồ tai mắt, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay. Vô luận là con trẻ làm bao nhiêu, bà cũng đều cảm thấy không hài lòng. Anh ấy còn chưa thích ứng với công việc, mẹ hãy để cho anh ấy có thêm thời gian đi ạ. Ba người anh rể khác sẽ không cho hắn thời gian đâu. Hắn ở ngành xây dựng càng làm càng tốt. Bà còn thường theo hắn tán thưởng hắn. Còn theo mà đốc thúc vận hành đi, nếu không công ty sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của ba người anh rể, con có biết không hả? Con cùng với Thuận Hành sẽ không nói về công việc, mà con với anh ấy cũng về nhà rất là muộn, thời gian nói chuyện cũng ít dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net